Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1565, phải có làm chó giác ngộ. Khoảng cách Long Giang Trang Viên còn có 20 dặm lộ trình thời điểm. Vì biểu hiện ra chính mình đối đoàn gia tự phát tôn trọng thái độ. Từ Hạo Đông quả quyết đem còi cảnh sát đóng lại. Để tránh còi cảnh sát bén nhọn thanh âm chói tai, gây nên đoàn gia bất mãn. Đến thời điểm, không những không thể cùng đoàn gia rút ngắn quan hệ, ngược lại mang đến cho mình tai bay vạ gió. Vậy liền thật to không đáng. Sau 3 phút, hưng phấn mà toàn thân đều đang run rẩy, Từ Hạo Đông rốt cục tiến vào Long Giang Trang Viên 10 km. Phạm vi, đường hai bên. Khắp nơi có thể thấy được đoàn gia lưu động phiên trực bảo tiêu. Từ Hạo Đông đương nhiên không dám lỗ mãng. Tranh thủ thời gian giảm xuống tốc độ xe. Chậm chạp hướng về phía trước chạy tới. Cái này thời điểm đã có thể xa xa trông thấy độc long dưới núi thành bảo giống như Long Giang Trang Viên. Khí thế hùng hồn, liên miên chập trùng, phong cách đại khí công trình kiến trúc. Tập hợp cổ điển cùng hiện đại phong cách làm một thể. Làm người ta nhìn mà than thở. Từ Hạo Đông sống 32 năm. Chưa bao giờ có kích động tâm tình. Khiến trái tim của hắn. Tại thời khắc này khó có thể khống chế bành bành cự nhảy dựng lên. Đồng thời, trước mắt khí tượng xâm nghiêm Long Giang Trang Viên. Còn ép tới hắn liền hô hấp đều có chút gấp rút. Có thể tiến vào Long Giang Trang Viên, cứ việc chỉ là bên ngoài khu vực, cũng là hắn trước lúc này, nằm mơ cũng không dám muốn sự tình. Két, nhìn đến phía trước ngoài trăm thước, cực kỳ bắt mắt màu đỏ đình chỉ tiêu chí bài. Tâm tình kích động Từ Hạo Đông bỗng nhiên một chân phanh lại đạp xuống. Ồn ào chói tai tiếng thắng xe, ngay sau đó vang lên, xe còn không có dừng hẳn. Hai đầu thân thể xuyên âu phục màu đen đại hán, thoáng chốc theo hai bên cao lớn bạch dương thụ về sau. Nhảy ra, mang theo kính đen, cơ hồ che khuất bọn họ nửa cái gương mặt. Một tay cầm thương, súng, họng súng đối ở Từ Hạo Đông xe cảnh sát kính chắn gió. Tay kia thì dẫn theo dài 1 mét hậu bối khảm sơn đao. Sát khí đằng đằng, thần uy lẫm liệt. Không chờ đối phương phân phó, Từ Hạo Đông thì tranh thủ thời gian đẩy cửa xe ra xuống xe. Hai tay ôm đầu, làm ra đầu hàng hình, run run rẩy rẩy run rẩy, cười rạng rỡ, mang theo không che giấu được nịnh nọt cùng nịnh nọt ý vị. Cúi đầu khom lưng cười nói, hai vị đại ca, mình có lời nói thật tốt nói, tuyệt đối đừng động thương, súng, ta là tới tìm đoàn gia đại đương gia, có đại sự bẩm báo, còn mời hai vị huynh đệ tạo thuận lợi, để cho ta đi vào. Lấy Từ Hạo Đông theo cảnh nhiều năm, đối súng ống giải trình độ đến phân tích, hắn liếc mắt liền nhìn ra 10 bước bên ngoài hai cái bảo tiêu trên tay súng ống. Tuyệt đối là súng thật, tại Long Giang Trang Viên khu vực phía trên. Đoàn gia bảo tiêu trên tay nếu như cầm lấy mô phỏng chân thật thương. Súng, hù dọa tiếng người, đây tuyệt đối là kiện rất buồn cười sự tình. Đoàn gia bảo tiêu, tay cầm súng thật, cái này theo Từ Hạo Đông, không thể bình thường hơn được. Cứ việc cái này quốc độ bên trong, cấm đoán súng ống lưu thông, phố phường giai cấp bình dân không cho phép sử dụng súng ống. Nhưng đoàn gia thì là một ngoại lệ, lấy đoàn gia thực lực cùng thế lực, muốn làm một nhóm súng thật đạn thật đến trong nhà hộ viện. Cũng không phải là việc khó gì, người cái gì đồ rác rưởi, xưng tên ra, bên trong một cái bảo tiêu, tháo kính dâm xuống, lộ ra một trương tràn đầy vết đao gương mặt, thần sắc kiêu căng quét mắt một vòng có rõ ràng tiêu chí xe cảnh sát. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, còn như tử thần giống như rét lạnh ánh mắt, rơi vào Từ Hạo Đông trên thân. Lúc này Từ Hạo Đông thân thể mặc đồng phục, chỉ cần là lớn lên liếc trong mắt người, liền có thể liếc một chút nhìn ra từ Hạo Đông cảnh viên thân phận. Thế mà, Bảo Tiêu lại không nhìn thẳng từ Hạo Đông thân phận, ngược lại đem từ Hạo Đông xưng là đồ rác rưởi. Lúc bình thường ngang ngược từ Hạo Đông, nghe được xưng hô như vậy, không có nửa điểm bất mãn, ngược lại dẫn lấy làm vinh hạnh. Hắn biết rõ cho dù là đoàn ra một con chó, đều so với hắn cái này một trưởng cục nghiêu bức. Từ Hạo Đông đàng hoàng chất phác cười, đem chính mình cục trưởng thân phận giản lược nói tóm tắt giải thích một lần. Bảo Tiêu ngẩng cao lên đầu, hừ lạnh nói, thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi lại là đại nhân vật gì đâu. Nguyên lai chỉ là cái hạt vừng tiểu quan, ngươi không có tư cách nhìn thấy ta nhà đại lão gia, nhưng có thể cùng quản gia thấy một lần. Đa tạ, đa tạ, từ Hạo Đông liên tục cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Mừng rỡ, cứ việc không thể nhìn thấy đoàn gia gia chủ, có thể nhìn thấy quản gia cũng không tệ, có thể thông qua quản gia đem chính mình phải bẩm báo sự tình chuyển cáo cho đoàn gia gia chủ. Từ Hạo Đông vừa muốn bước lên phía trước đi đến lúc, Bảo Tiêu tay phải vung lên, xoẹt, một đạo tiếng xé gió vang lên, một đường hàn quang tại Từ Hạo Đông trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, Từ Hạo Đông nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn chế phục áo ngoài cúc áo, ngay tại vừa mới, toàn bộ bị lưỡi đao cắt thành hai nửa, vỡ vụn trên mặt đất. Chẳng biết lúc nào, Bảo Tiêu đã theo 10 bước bên ngoài lẻn đến Từ Hạo Đông trước mặt. Trên tay sắc bén khảm sơn đao, mũi đao khoảng cách Từ Hạo Đông nơi ngực không đủ 1 cm khoảng cách. Từ Hạo Đông chỉ cần hô hấp hơi chút gấp rút một số, lồng ngực hướng về phía trước một cái, nhất thời liền sẽ có bị mở ngực mổ bụng nguy hiểm. Vị đại ca kia, ngài, sắc mặt trắng bệch Từ Hạo Đông, khóe miệng run rẩy run giọng hỏi. Hắn nội tâm thì tràn ngập vô tận hoảng sợ, dày đặc giống như thủy triều mồ hôi lạnh, xoát một chút tuôn trào ra, trong khoảnh khắc thấm ẩm ướt hắn y phục. Bảo Tiêu mặt mũi tràn đầy ngổn ngang lộn xộn vết đau, đều tại thời khắc này, theo trên mặt hắn phẫn nộ biểu lộ, giống như được trao cho sinh mệnh lực giống như, chậm chậm nhuyễn động. Ai để ngươi đi tới đi vào? Âm lãnh tuân lệnh Từ Hạo Đông giật nảy mình đánh liên tục dùng mình mấy phát thanh âm truyền vào Từ Hạo Đông trong tai. Từ Hạo Đông thân thể cứng đờ, lần nữa cảm thấy mộng bức, không biết Bảo Tiêu lời này là có ý gì. Quỳ đi vào, Bảo Tiêu hững hờ thu hồi dừng lại tại Từ Hạo Đông chỗ ngực lưỡi đao, hời hợt giải thích một câu, đón đến lại bổ sung, nhớ kỹ, như chó quỳ, từng bước một hướng bên trong bò, theo con đường này, một mực leo đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, quản gia ngay tại trong lâu tiếp đãi các vị người đến chơi. Từ Hạo Đông thoáng chốc mặt lộ vẻ khó xử, dạng này yêu cầu, không khỏi cũng quá ép buộc, cái này đều niên đại nào, còn quỳ, bây giờ hắn, tuy nhiên không phải cái gì quyền thế thông thiên đại quan, nhưng dầu gì cũng là tay cầm nhân vật thực quyền. Giữa ban ngày, quỳ bò vào đoàn gia Long Giang trang viên, tình cảnh này nếu là bị người vỗ xuống, phát đến trên Internet, vậy hắn người cục trưởng này chức vụ, cũng làm đến đầu, riêng là thị dân ngụm nước, liền có thể đem hắn chết đuối. Nghĩ được như vậy, Từ Hạo Đông tranh thủ thời gian thấp giọng cầu khẩn nói, vị đại ca kia, có thể hay không dàn xếp một chút, ta sợ bị người khác thấy nha, là ngươi cam tâm tình nguyện đến bái kiến nhà ta đại lão gia. Nếu là bái kiến, vậy sẽ phải có lễ nghĩa, để bày tỏ bày ra đối đại lão gia tôn trọng cùng kính ngưỡng. Bảo Tiêu trên mặt phẫn nộ thần sắc, tại thời khắc này chuyển biến làm hết sức rõ ràng không kiên nhẫn. Lạnh giọng quát lớn, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là bận tâm đến đầu mình hàm. Cát, cái gì chít chít đi tiểu quan? cho dù là thị trưởng đến, cũng phải tuân thủ Long Giang Trang Viên quy củ không thể phế. Ngươi như thật có lòng muốn gặp quản gia, vậy liền quỳ đi vào. Không phải vậy lời nói, thì mời trở về đi. Long Giang Trang Viên không cần ngươi loại này đồ rác rưởi vào xem. Lọt vào Bảo Tiêu một câu nói, toạc ra tâm sự, Từ Hạo Đông xấu hổ đến không còn mặt mũi, mồ hôi lạnh xoát xoát xoát tuôn trào ra. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ngay tại Từ Hạo Đông do dự thời điểm, Bảo Tiêu ánh mắt phát lạnh, lệ quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm Từ Hạo Đông gương mặt. Phật không sai không vui, cả giận nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Sẽ không phải là đến tiêu khiển chúng ta à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?